Cực phẩm thiên kiêu, chương 87, lại tới Đổ Thạch Tràng. Gocchuyenaudio.com. Edit, Sally bước nhanh đi vào. Phát hiện ở bên trong vẫn là Forlani thượng tá. Dương Hiểu Đồng cười cười lắc lắc đầu. Quả nhiên ở phương diện này nội dung đều là do Forlani thượng tá đến dạy. Xin chào, ta là Forlani thượng tá. Tiếp đến ta đến dạy ngươi phương diện tri thức về máy móc binh khí. Forlani sắc mặt nghiêm túc nói. Dương Hiểu Đồng nghe ngôn ngữ chuyên dụng này, cũng một trận bất đắc dĩ. Nhìn Forlani vẻ mặt nghiêm túc cô cũng đã thói quen. Lâu như vậy tới nay Forlani thượng tá liền luôn luôn bản cái mặt này. Hoặc nhìn vô cùng nghiêm túc, bất quá cũng may cô đã sớm quen rồi. Tựa hồ làm thượng tá trong quân đội, làm việc đều là cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nghiêm cẩn, ngay cả bình thường cũng mặt căng thẳng. Đến thể hiện của nàng cũng nghiêm túc. Thế nhưng Dương Hiểu Đồng cũng đã gặp Forlani tươi cười. Đó chính là thời gian cùng cô luyện tập vật lộn. Lúc nhìn thấy cô tiến bộ trên mặt của nàng nhìn thấy được một tươi cười nhàn nhạt. Thế nhưng thời gian nàng cười rực rỡ nhất chính là khi cô bị nàng đánh bị thương. Mặt nàng luôn luôn hội lộ ra nụ cười sán lạn mà lại quỷ dị. Nhìn khiến người ta nổi cả da gà. Thế nhưng mỗi khi nàng cười như vậy xong, độ ngoan tâm của nàng cũng tăng lên, lập tức liền trở nên lợi hại không ít, cũng bởi vậy khiến Dương Hiểu Đồng cảm khái Forlani chính người biến thái. Bất quá nàng ở phương diện này cố chấp vẫn rất làm cho người ta bội phục. Trước giới thiệu một chút từng trang bị binh sĩ, liền hiểu là chỉ binh sĩ mới sử dụng vũ khí trang bị. Vũ khí lạnh, thời đại đơn độc binh trang là đao, thương, kiếm, kích, mâu, lá chắn, khôi, giáp đẳng, vũ khí nóng thời đại đơn độc binh trang bị biểu hiện là các loại súng ống, lựu đạn, ống phóng dốc, két, thương mảnh đạn đẳng. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu. Baleni, Forlani, chủ yếu nhậm chức tại quân đội, nên giới thiệu trang bị binh khí cũng là đến từ quân đội. Này cũng có thể hiểu, quân đội máy móc đích thực là số 1 số 2. Trong cuộc sống bình dân làm sao có thể có trang bị như vậy? Forlani từ một bên giá vũ khí lấy ra một cái súng trường hiện nay thế giới sử dụng rộng rãi nhất. Số lượng tối đa là súng trường AK của Nga. Này là súng trường AK-47. AK-47 bầu thành thế kỷ 20 thế giới lục đại danh thương đứng đầu. Sau đó, Forlani lại lấy ra một súng trường màu xám súng trường M-16. Trên thế giới là đệ nhất chi quân dụng súng trường có miệng súng với đường kính nhỏ. M16 xuất hiện đối trên thế giới nhấc lên trận sóng chiều và kéo tác dụng theo. Nhưng thực sự mà nói M16 danh tiếng xa thua AK-47. Chủ yếu là lúc xạ kích thường xuyên kẹt, Việt Nam hoàn cảnh tác chiến ẩm ướt và điều kiện chiến đấu ác liệt. Nên gia tăng năng suất trục trặc, Forlani đem tên các loại thương, súng, đặc điểm cùng với phương pháp sử dụng đều dạy cho Dương Hiểu Đồng. Nghe tri thức về máy móc, chẳng biết tại sao Dương Hiểu Đồng lại cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ cô từ trong khung liền hướng tới loại cuộc sống nhiệt huyết này cũng không nhất định. Cứ như vậy, Dương Hiểu Đồng theo Forlani học tập phân biệt, lắp ráp, vận dụng các thiết bị vũ khí. Từ lần đầu tiên nổ súng u tai và run rẩy càng về sau càng bình tĩnh. Không phải không thừa nhận là một tiến bộ rất lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Dương Hiểu Đồng mở mắt ra trời đã sáng hẳn. Cả đêm học tập không khiến cho cô cảm thấy chút mệt mỏi nào. Tương phản trong mắt cô đều là hưng phấn. Hiển nhiên một bộ dáng hưng phấn. Ăn sớm một chút sau liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chờ điện thoại của Nghiêm Tuấn Trạch. Đến lúc đó liền trực tiếp đi Đổ Thạch Tràng giúp hắn. Dự đoán một vòng này còn cần chừng 10 ngày mới có thể đột phá. Dù sao tu luyện càng đến hậu kỳ càng khó đột phá. Thế nhưng chỉ cần tâm tính ôn hòa mỗi ngày kiên trì tu luyện liền nhất định sẽ đột phá. Dương Hiểu Đồng tốc độ tu luyện so với Tống Dục Chính bọn họ tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do cô tu luyện không có gì cái gọi là cổ bình. Chướng ngại ngăn cản, giống như cô bây giờ là nhất cấp, như vậy nhất cấp trong đệ thập quyển và đệ thập bát quyển. mỗi một quyển đột phá độ khó đều là tương đồng. Khi nội lực để dành tới trình độ nhất định sau, đột phá chính là sự tình nước chảy thành sông, mà sẽ không giống Tống Dục chính bọn họ cắm ở cổ bình mấy năm cũng không thể đột phá. Điểm này ưu thế mặc dù nói như vậy cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng tu luyện chênh lệch cũng rất lớn, cho nên đoạn đường tu luyện qua này cô cũng không có gì khó khăn. Nếu như bị Tống Dục chính bọn họ đám người tu chân này đỡ biết cô không cần đột phá cổ bình nhất định sợ choáng váng. Nào có loại chuyện tốt này, bất quá điều này cũng chỉ có chủ nhân Thiên Hàng Bảo Điển có thể làm được điểm này, đổi làm những người khác là không được. Rất hiển nhiên, tại địa cầu cũng chỉ có Du Du một người này, cho nên những người khác đều không được. Về điểm này Dương Hiểu Đông có hỏi qua Du Du, nếu như không phải như thế, như vậy Tiểu Mẫn bọn họ cũng có thể tu luyện. Hiểu thần, ông bà Dương Phụ đều có thể. Như vậy không phải thật tốt sao? Đáng tiếc lý tưởng đầy ắp, hiện thực rất cốt cảm. Không như mong muốn, Du Du minh xác nói cho cô không thể. Thiên Hàng Bảo Điển tác dụng ngay với một người thay đổi nội tâm bất khuất. Mạnh mẽ, đương nhiên hết thảy tất cả cũng chỉ có thể đủ tác dụng tại nơi trên người một người. Ở trên người những người khác cũng không thể dùng, dù cho nói cho người khác biết, bọn họ cũng làm không được. Đây là một hạn chế của Thiên Hàng Bảo Điền. Ước chừng 10 giờ, Nghiêm Tuấn Trạch gọi điện thoại qua đây. Nhưng mà khi Dương Hiểu Đông chuẩn bị mở cửa phòng lại phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch một tay đáp ở trên cửa. Hai chân giao nhau tựa vào cạnh cửa. Trên mặt mang theo chút biếng nhác lại có tươi cười mị hoặc. Dương Hiểu Đông sửng sốt, cô còn chuẩn bị chính mình qua. Không ngờ hắn cũng đã qua đây đón, bất quá hôm nay dáng vẻ của hắn nhìn qua tựa hồ không phải nhẹ nhõm bình thường. Ngay cả nụ cười kia cũng sán lạn không ít, bộ dáng tựa vào cạnh cửa nhìn qua có chút biếng nhác. Nhưng là lại có mị lực bình thường vô pháp thưởng thức được. Đến đây lúc nào, trên mặt hiện lên một tươi cười nhàn nhạt, nhìn qua ôn nhu nhưng lại ấm áp, chỉ liếc mắt một cái liền để cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Dương Hiểu Đông cùng nữ sinh khác bất đồng, cô luôn luôn để mặt mộc gặp người, lại có một loại thanh nhã và thuần khiết người khác vô pháp có. Có lẽ đây cũng là đặc điểm khiến cô mê người nhất. Trải qua Thiên Hàng Bảo Điển cải tạo, làn da của cô so với người mỗi ngày bảo dưỡng còn đẹp hơn. Tuyệt đối là sở hữu làn da tất cả nữ nhân đều đố kỵ. Nghiêm Tuấn Trạch câu dẫn ra một tươi cười trêu tức tới đã lâu rồi. Vẫn ở ngoài cửa sổ nhìn lén em Nga, em phải cẩn thận, bị anh xem thì không có gì đáng ngại, nếu như bị người khác nhìn, kia có thể ảnh hưởng rất lớn a. Dương Hiểu Đông trợn trắng liếc mắt một cái. Đối ngực Nghiêm Tuấn Trạch đánh một quyền, làm trò, anh nhàm chán như vậy sao? Ta có phải hay không nên hô to cửa nhà ta có một tên cuồng rình coi? Ha ha! Nghiêm Tuấn Trạch có lẽ là bởi vì vẫn áp vấn đề trọng bệnh của anh hắn có hy vọng ở trong lòng. Cho nên tâm tình đã khá nhiều, ngay cả trong giọng nói cũng là nhẹ nhõm. Đi thôi, Dương Hiểu Đông đem cái tay Nghiêm Tuấn Trạch chống đỡ cửa kia đẩy ra. Để như thế cô cũng đi không được, bất quá thiếu ý trên mặt cô lại che giấu không được. Nhìn Nghiêm Tuấn Trạch cao hứng như thế, trong lòng cô cũng rất cao hứng. Nghiêm Tuấn Trạch chạy chiếc Bentley Âu Lục GTC, chiếc xe này Dương Hiểu Đông cũng có hiểu biết nhất định. Tuyệt đối là xe đua quý tộc, Âu Lục GTC mui thuyền, xe đua dùng kỹ thuật toàn luân thúc đẩy, sở hữu bánh xe thượng ứng dụng không khí huyền giá, hoàn toàn mới với 6 thăng V12C, lanh song, động cơ xoáy luân tăng áp bách gia tốc thời gian khoảng 4-8 giây. Km, tối cao thì tốc có thể đạt tới 318 km. Là xe đua tốc độ nhanh nhất toàn cầu. Không hơn không kém tốc độ chi vương. Ferrari, Rolls-Royce, Bentley Âu Lục GTC, Dương Hiểu Đông cảm khái chính mình gần đây ngồi đều là xe đua thượng hạng A, xe này ở trên đường tuyệt đối đều khó gặp. Chỉ là đặt trên đường cái tầm mắt mọi người trên cơ bản đều sẽ dừng lại ở trên xe này. Chớ nói chi là ngồi, khiến Dương Hiểu Đông kinh ngạc không phải ở chỗ Nghiêm Tuấn Trạch lái Bentley Âu Lục GTC. Cô kinh ngạc hơn chính là bảng số xe của Nghiêm Tuấn Trạch là 88.888. Biển số xe này cũng không phải đơn giản có thể lấy được như vậy. Ngay cả thị trường cũng không có bảng số xe như vậy. Từ bảng số xe này cũng có thể thấy được toàn lực của gia tộc Nghiêm Tuấn Trạch. Quả nhiên không hổ là quân đội đứng đầu trong ba thế lực mạnh nhất quân đội A, dự đoán xe đua này đặt ở trên đường như vậy. Coi như là vi quy điều khiển, cũng không có ai dám cản lại, bởi vì cản lại sau xui xẻo tuyệt đối không phải Nghiêm Tuấn Trạch mà là cảnh sát giao thông. Đây là chỗ tốt khi có quyền lợi, cho tới bây giờ cô đều không có chú ý qua vấn đề này. Không biết Trương Doãn Kiệt bảng số xe là cái gì, hẳn là cũng không kém, Nghiêm Tuấn Trạch lại không biết tâm tư Dương Hiểu Đồng đem đặt ở trên bảng số xe. Bất quá mở cửa xe này đích thực là rất tiện nghi. Rất nhanh, Dương Hiểu Đồng liền theo chân Nghiêm Tuấn Trạch cùng đi tới Đổ Thạch Tràng. Như cũ náo nhiệt như vậy, chỉ là người ở trong đó mới biết náo nhiệt này cùng huyên náo sau lưng có bao nhiêu phiền não cùng nước mắt. Đổ Thạch, thập đổ cửu thiệt, người bao phủ ở trong đó có bao nhiêu? Căn bản liền vô pháp đánh giá, chỉ là còn có rất nhiều người không buông tha đi thử. Bọn họ tới, Trương Quốc Thanh đã đứng ở chỗ dễ thấy nhất chờ. Liền ngay cả Mễ Tu cũng đứng ở đó. Mặc dù đến Đổ Thạch Tràng đại thể đều là người niên kỷ không nhỏ. Thế nhưng Mễ Tu một đại soái ca tóc vàng mắt xanh như vậy vẫn hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt các cô gái. Mà người ngoại quốc vốn hào sảng, Mễ Tu đối với loại ánh mắt này không thèm để ý chút nào. Hắn có vẻ rất cao hứng còn có thể cùng bọn họ chào hỏi. Này ở Đổ Thạch Tràng tạo thành một ngọn gió cảnh xuân. Nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch bọn họ, hai người đó là lập tức đi tới Dương Tiểu Thư. Đã lâu không gặp, Trương Quốc Thanh mặt lộ vẻ tươi cười lễ phép, thế nhưng tương ứng vẫn có một ít câu nệ, mà thái độ thì rất là tôn kính. Hiển nhiên hắn đem Dương Hiểu Đồng cùng Nghiêm Tuấn Trạch đặt ở vị trí đồng nhất. Tương phản, Mễ Tu thái độ không có khác lần trước, trên mặt của hắn dương lên một tươi cười, trong mắt màu lam nhạt kia nhìn qua rất là đẹp Hiểu Đồng. Lại gặp mặt, ha ha, đúng vậy, Dương Hiểu Đồng cũng rất cao hứng, gần đây thấy soái ca thực sự là nhiều a, nhìn Mễ Tu. Cô không khỏi nhớ lại Mễ Lai, hai người kia tên cũng tương tự nhau a, đã tới. Chúng ta liền đi thôi. Nghiêm Tuấn Trạch đối Mễ Tu với Trương Quốc Thanh nói, xoay người đối Dương Hiểu Đồng bên cạnh giới thiệu ở phía tây có một nhóm Myanmar chở nguyên thạch tới đây vừa mới vào. Vị kia cũng coi như là thạch vương của Thụy Thành, không phải là bởi vì hắn đổ thạch, mà là bởi vì hắn làm buôn bán khá lớn, Đổ Thạch Tràng đại bộ phận nguyên thạch đều qua tay của hắn. Nghiêm Tuấn Trạch thấy Dương Hiểu Đồng có chút không hiểu liền giới thiệu. Cách Trương.